cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 250, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô Cứu không có chút cảm xúc nào, nàng luôn lo cho bọn họ có quan hệ gì với nàng? Tay Liên Kiều đang băng bó cho hắn khựng lại. Ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn thấy C, H, E, T mà không cứu? Lục Vô Cữu thản nhiên nói, cái gọi là cứu người giúp đời của nàng, chính là trong tình huống thực lực chênh lệch, không tiếc bản thân lao vào sao? Nàng có biết cho dù nàng cứu bọn họ, những người này cũng có thể sẽ không biết ơn, hoặc lập tức quên mất, đối với nàng không có chút lợi ích gì, giống như Khương Giao vậy, làm như vậy thật sự đáng giá sao? Liên Kiều nghĩ đến Khương Giao, trong lòng do dự, nhưng ánh mắt nhanh chóng trở nên kiên định. Cha nói với ta, tu sĩ sinh ra đã có linh căn, trời sinh hơn người thường một mạch, có tư chất tốt hơn, tuổi thọ dài hơn, đây là may mắn của chúng ta, cũng đồng nghĩa với trách nhiệm. Giống như Ly Cơ năm đó, nàng ấy từ nhỏ đã chưa từng gặp đồng tộc, lớn lên lại là thần chủ, vốn có thể độc thiện kỳ thân, nhưng cuối cùng lại lựa chọn thiêu đốt thần hồn vì đồng tộc không liên quan. Lục Vô Cứu cụp mắt xuống. Được, nàng kiên quyết như vậy thì ở lại. Liên Kiều hơi sững sờ, lời này nói ra giống như là vì nàng mà ở lại vậy. Lúc này Lục Vô Cứu đã đứng dậy, tay cầm kiếm, bàn tay tái nhợt của hắn vẫn còn đang rỉ máu, nhưng lông mày lại không hề có chút sợ hãi. Ngọn lửa dưới chân lập tức lan ra, trực tiếp nghênh đón Huyền Xương Thần Quân. Ngọn lửa đã gần như trong suốt, đủ để thiêu rụi tất cả. Hai người giao chiến kịch liệt, linh lực va chạm, nơi đi qua, cung điện sụp đổ, lầu các nghiêng ngả, toàn bộ tiền điện Côn Luân Thần Cung gần như bị san bằng. Liên Kiều chịu đựng cơn đau ở vết thương, cầm kiếm bay lên, điều không may là con rồng đen đã trốn thoát khỏi lồng, thấy người liền ăn thịt, hiện trường lại một mảnh hỗn loạn. Liên Kiều bèn chuyển sang đối phó với con rồng đó, hóa thành một con rồng nước chiến đấu với nó. Thần cung liên tục sụp đổ, lửa cháy khắp nơi, mây cuồn cuộn, trời đất đổi màu. Chu Kiến Nam thấy vậy liền đỡ lấy Yến Vô Song cùng các đệ tử còn lại nhanh chóng di chuyển xuống dưới. Dần dần, Huyền Xương Thần Quân lộ rõ vẻ mệt mỏi. Công kích của Lục Vô Cứu càng lúc càng mạnh. Mặt trời tuy đã lặn, nhưng lúc này nửa bầu trời vẫn bị nhuộm đỏ. Chu Kiến Nam nhìn mà lòng thắt lại. Tuy nhiên đúng lúc này, Huyền Xương Thần Quân đang có phần suy yếu lại đột nhiên nhìn thấy Liên Kiều đang giao đấu với rồng đen. Liền tóm lấy nàng, giữ chặt trong tay, ánh mắt Lục Vô Cứu biến đổi. Quát lớn, thả nàng ra. Yến Vô Song và Chu Kiến Nam nghe vậy liền xông lên, nhưng lại bị Huyền Xương Thần Quân hất văng như con kiến. Khương Lê loạng choạng lao về phía Huyền Xương Thần Quân hét lớn bảo hắn dừng tay. Lục Vô Cứu thì trực tiếp bóp cổ Khương Giao, ép Huyền Xương Thần Quân thả người. Lúc này Huyền Xương Thần Quân không còn chút lý trí nào, không những không thả, ngược lại càng siết chặt hơn. Xem ra đã hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma rồi. Liên Kiều dốc hết sức lực tạo cho mình một lá chắn, lá chắn từng chút vỡ vụn, đồng thời nàng cảm thấy xương cốt cũng đang bị nghiền nát, toàn thân đau đớn, tầm nhìn bị mồ hôi làm mờ, đã không còn nhìn rõ cũng không còn nghe rõ nữa. Có lẽ hôm nay chính là ngày C, H, E, T của nàng. Trong lúc hấp hối, Liên Kiều mơ hồ nghe thấy tiếng kinh hô, có người hét lớn, đừng. Sau đó một luồng linh lực cực kỳ mạnh mẽ như khai thiên lập địa C, H, E, M tới. Bàn tay sắp bóp nát nàng bỗng nhiên buông lỏng, Liên Kiều như diều đứt dây rơi thẳng xuống. Sắp chạm đất, một cánh tay rộng lớn đỡ lấy nàng, là Lục Vô Cứu. Bọn họ từ từ hạ xuống, ngay cả gió cũng trở nên dịu dàng. Ở phía bên kia, Huyền Xương Thần Quân hình như bị đờ, ớ, em xuyên ngực. Ngã xuống đất, toàn thân đầy máu, Khương Giao nhào tới, khóc như mưa, Liên Kiều ôm cổ ho sặc sụa vài tiếng. Nhưng không hiểu tại sao Lục Vô Cửu lại đột nhiên tu vi tăng mạnh cứu nàng. Quay đầu lại, khi nhìn thấy đôi đồng tử yêu dị màu vàng nhạt của hắn, lại nhìn thấy con rồng đen nằm trên mặt đất bị M, ổ B, U, N, G lấy nội đan. Ánh mắt nàng kinh ngạc, đột nhiên nhớ tới tiếng kinh hô vừa rồi, như sét đánh ngang tai. Người luyện hóa nội đan của rồng đen, cưỡng ép tăng tu vi. Lục Vô Cửu buông Liên Kiều ra, quay lưng lại, thản nhiên ừ một tiếng, giọng nói tuy còn bình tĩnh, nhưng linh lực quanh người hắn đã đê, a, o động không kiểm soát, bàn tay buông thõng bên hông nổi gân xanh, đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Ngươi điên rồi, Liên Kiều không thể tin được, luyện hóa nội đan của người khác đúng là có thể tăng tu vi, nhưng cũng đồng nghĩa với việc mất đi lý trí, vạn kiếp bất phục. Trong tình huống đó, nàng nói còn cách nào khác sao? Giọng điệu Lục Vô Cửu bình thản, không nghe ra sự hối hận, cũng không thấy sợ hãi. Liên Kiều nhớ lại vừa rồi, đó đúng là đường cùng. Huyền Xương Thần Quân tẩu hỏa nhập ma, nàng lại bị hắn nắm trong tay, nguy hiểm cận kề, muốn trong thời gian ngắn đánh bại hắn, chỉ có cách này, nàng đang không biết làm thế nào. Thì có tu sĩ nhát gan đã bàn tán xôn xao. Không xong rồi, điện hạ luyện hóa nội đan, e rằng cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Trong nháy mắt mọi người đều sợ hãi. Bàn tán xôn xao, dù sao Huyền Xương Thần Quân tẩu hỏa nhập ma chính là bài học nhãn tiền. Cách chương.